sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 101, chơi với lửa, rất dễ tự thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm cuối hạ, gió biển bắt đầu mạnh lên, những cành cây mảnh khảnh đung đưa trong luồng khí xoáy, lay động qua lại, hòa lẫn tiếng gió là những âm thanh thê lương hỗn tạp. Bùi Dĩ Vũ bật cười, ngũ quan sinh động như đang sống dậy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng thuần khiết, tràn đầy sự tán thưởng vô tư. Cô nàng không hề che giấu, thẳng thắn thể hiện sự yêu thích của mình dành cho Lục Giảng. Tôi đồng cảm sâu sắc, Bùi Dĩ Vũ chính là cái miệng thay tôi nói ra lời yêu thương với chị Giảng. Lục Giảng sống giữa thiên nhiên mà vẫn có hải sản, món mặn món chay đủ cả, còn có hương đốt và thuốc xịt côn trùng, sống còn đầy đủ hơn cả tôi ở nhà. Lục Giảng, cậu là thần tiên à? Bùi Dĩ Vũ lẩm bẩm, chắc chắn là tiên nữ rồi. Lục Giảng nghiêng đầu liếc cô nàng một cái, không hiểu nổi, rồi khẽ giấu nụ cười vào đáy mắt. Nữ thần, tiên nữ, nghe cũng hay đấy. Cô cẩn thận đặt ống trúc đang đốt lá mao nhụy vào giỏ, xách lên đi được vài bước rồi quay đầu lại gọi. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno Nhân Biên. Nữ thần, đi thôi nào. Sao giọng của chị Giảng nghe cứ như đang cưng chiều người yêu ấy nhỉ? Bùi Dĩ Vũ đứng ngẩn người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lục Giảng, có cảm giác mình vừa bị mê hoặc không lối thoát. Khen người ta một câu, ai ngờ lại bị trêu ngược. Bốn người ngồi quanh đống lửa trại, dưới ánh cam ấm áp của ngọn lửa, toàn thân họ như được bao phủ bởi một lớp sương mờ. Cảnh tượng yên bình và đẹp đẽ đến mức như không thật. Bùi Dĩ Vũ đảo mắt một vòng, rồi nói, chúng ta bắt đầu thảo luận manh mối nhé. Lục Giảng kiểm tra xong tay của Lục Minh Tử, ngẩng đầu đáp nhẹ, ừ, lửa cháy chẳng hết, gió xuân lại thổi sinh sôi. Lục Minh Tử lẩm nhẩm một câu thơ, rồi bất ngờ nâng cao giọng, mây cháy chiều tà, Giảng Giảng, loại mây em thích đó. Vâng, Lục Giảng thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì khác. Ngon lắm, mọi người có thể ăn thử. Bùi Dĩ Vũ thì hoàn toàn ngơ ngác, chẳng hiểu sao anh ta lại liên tưởng tới mây cháy chiều tà. Lục Minh Tử lúc này nghiêm túc hẳn, cụp mắt lại, nói, trên đó hình như không ghi là nhiệm vụ số mấy. Lục Giảng đáp, nhiệm vụ 1. Bùi Dĩ Vũ sững người, làm sao biết được, lại đoán đại đúng không? Thế nhưng Lục Giảng lại nói, câu trên của bài thơ là một năm một lần héo tàn sinh trưởng. Dễ vậy á? Bùi Dĩ Vũ ngạc nhiên, cô ta nhớ là cái này phức tạp lắm mà ta. Tổ chương trình chia manh mối thành hai tuyến, rồi lại chia khách mời thành hai đội, chẳng qua là muốn tạo ra cạnh tranh lẫn nhau thôi. Lục Giảng nhặt một nhánh cây, ném vào đống lửa, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt khiến cô càng thêm rạng rỡ. Rồi tiếp tục nói, chỉ dựa vào một manh mối thì không thể tìm ra đáp án. Muốn nhanh chóng xác định nhiệm vụ thì nhất định phải có một bên từ bỏ điểm tích lũy từ manh mối. Bùi Dĩ Vũ cố nén sự chấn động trong lòng, cô vẫn luôn quan sát hai anh em nhà họ Lục, hoàn toàn không phát hiện điểm nào bất thường. Vậy mà Lục Giảng làm sao lại biết được? Lục Giảng mỉm cười khẽ, trong giọng nói mang theo một chút vui vẻ trêu chọc. Trời cũng khéo đấy, lời cô nói như từng đợt sóng biển lăn tăn vỗ vào lòng Giang Nghiễn Chu. Anh giữ giọng bình tĩnh, nhưng lúc mở miệng lại để lộ ra một chút căng thẳng. Em nghĩ sao? Ánh mắt Lục Giảng vẫn dừng lại trên ngọn lửa, hờ hững đáp, chơi với lửa, dễ tự thiêu. Cô nghiêng mặt qua, chậm rãi, không vội vàng, nơi đuôi mắt ánh lên ánh sáng lấp lánh, khẽ nở một nụ cười mơ hồ. Bùi Dĩ Vũ chống cằm, liếc nhìn hai người họ như thể xung quanh chẳng có ai, không nhịn được cảm thán, nếu có ai đó thuộc về mình thì tốt biết bao, đừng nói chuyện hài hước vậy chứ. Lục Minh Tử đang vụng về làm vòng tay cho Lục Giảng, đầu không ngẩng lên, không ai thuộc về cô đâu. Bùi Dĩ Vụ, cách Trương.